Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 81, tất cả nghe anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tường Hùng nghe Lâm Phiên Phiên cứ tự trách bản thân như vậy thì rất xót xa trong lòng. Anh dịu dàng nâng gương mặt u sầu của cô lên. Nhỏ nhẹ, em à, sao em lại nghĩ về bản thân như vậy chứ? Với anh, em luôn là nữ thần. Là người con gái mà Sở Tường Hùng này yêu nhất. Cũng tại anh, lúc nào cũng muốn cùng em thử những trò mới mẻ. Kỳ thực anh muốn trải nghiệm những khoái lạc đó không chỉ vì dục vọng của bản thân mình. Nhưng nếu như điều đó khiến em khó xử thì sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Về sau chúng ta sẽ chỉ gần gũi trên giường thôi. Không, Lâm Phiên Phiên lắc đầu quầy quậy. Đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước lên nhìn Sở Tường Hùng. Tường Hùng, anh bằng lòng hy sinh cho em. Sao lại cho rằng em sẽ không thể vì anh mà hy sinh chứ? Chỉ là có vài chuyện em chưa thể thích ứng ngay được. Nhưng em sẽ vì anh mà nỗ lực. Từ từ làm quen, rồi thì về sau cũng sẽ dần dần yêu thích thôi. Kiểu như là ngay bây giờ ta có thể tắm chung, dứt lời. Hai tay Lâm Phiên Phiên run run đưa lên cởi từng nút áo. Làn nước ấm từ vòi hoa sen dịu dàng lướt trên nước da trắng nõn mềm mại của Lâm Phiên Phiên làm hiện lên những bọt nước lóng lánh. Lướt dọc cặp đùi dài 43 tấc của Lâm Phiên Phiên rồi rớt xuống sàn nhà tắm. Dưới bàn chân ngọc ngà xinh xắn bắn tung tóe đầy những hạt nước li ti. Sở Tường Hùng trông thấy mà cổ họng khô khốc, hơi thở gấp gáp dần. Lâm Phiên Phiên cởi bỏ quần áo, cúi thấp đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Tường Hùng. Không nhịn được mà khẽ gọi, Tường Hùng, ôi cái tiếng gọi này, vừa nũng nịu vừa như hờn dỗi. Xương cốt Sở Tường Hùng như muốn mềm nhũn hết cả ra. Em yêu à, em thật sự rất đẹp. Hôm nay để anh hầu hạ em tắm rửa. Em không cần làm gì hết. Chỉ cần nằm im nhắm mắt hưởng thụ thôi. Sự si mê của Sở Tường Hùng đã đặt hết lên Lâm Phiên Phiên rồi. Anh đổ một chút sữa tắm lên tay rồi nhẹ nhàng xoa khắp người Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên nhắm tịt hai mắt. Hàng mi rung rung ngầm tố cáo sự căng thẳng xấu hổ của cô. Bàn tay của Sở Tường Hùng dịu dàng vuốt ve gần như mọi ngóc ngách trên cơ thể Lâm Phiên Phiên. Nhịp thở của cả hai dường như càng lúc càng gấp gáp rối loạn. Lâm Phiên Phiên len lén hé mắt, nhìn bộ dạng kiên trì nhẫn nại của Sở Tường Hùng. Trong lòng vừa cảm động vừa nhen nhóm chút áy náy. Anh phải cố gắng kiềm chế như vậy ắt là vì sợ kinh động đến cô. Tường Hùng, anh có muốn chúng ta ở trong này? Lâm Phiên Phiên cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định chủ động một lần. Quả nhiên lời vừa đến tai Sở Tường Hùng liền ngẩng đầu kinh ngạc. Gương mặt rạng rỡ nhìn Lâm Phiên Phiên. Cục cưng, ý em là, tất cả nghe anh đấy. Lâm Phiên Phiên ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, mà không biết rằng dáng vẻ thùy mị duyên dáng đó mê hoặc hớp hồn biết chừng nào. Cục cưng, Sở Tường Hùng xúc cảm dâng cao. Thật khó mà kiềm chế. Một tay anh kéo khăn tắm trải lên bệ sứ, rồi bế Lâm Phiên Phiên đặt lên. Những đôi môi nóng bỏng quấn lấy nhau rực lửa tình. Thắt lưng dần dần ưỡn lên, từ từ thâm nhập vào sâu trong Lâm Phiên Phiên. 10 ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng của Sở Tường Hùng. Bờ môi cô run run, dựa vào bộ ngực vạm vỡ của anh thở hổn hển. Em yêu à, em có thích thế này không? Cánh tay cường tráng của Sở Tường Hùng giữ chặt Lâm Phiên Phiên. Từng chút giảng giải, có phải như thế này cảm xúc rất khác so với ở trên giường không? Một tiếng, nhẹ như ngâm thơ của Lâm Phiên Phiên chính là câu trả lời. Có khi nội tâm cô không muốn thừa nhận nhưng phản ứng của cơ thể không thể khiến cô không đồng ý rằng. Đôi khi, chuyện nam nữ cũng không nên quá cứng nhắc cổ hủ. Vậy từ giờ ngày nào ta cũng tắm cùng nhau nhé. Được không? Sở Tường Hùng tiếp tục dụ dỗ. Hạ bộ cũng bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên mở to mắt. Cặp đùi cứ vô thức kẹp chặt thắt lưng Sở Tường Hùng. Mặt đỏ bừng, ngang ngạnh không chịu trả lời câu hỏi của anh. Sở Tường Hùng cũng chẳng bắt Lâm Phiên Phiên phải hồi đáp ngay. Anh chỉ muốn nhẫn nại từ từ. Khiến cho cô mỗi lần ở trước anh đều phải sung sướng thỏa mãn. Anh tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Sáng hôm sau, Lâm Phiên Phiên dậy sớm. Dù rằng trận mây mưa triền miên đêm qua vẫn còn khiến toàn thân cô nhức mỏi. Thế nhưng điều đó không cản được quyết tâm đi xin việc của cô. Sở Tường Hùng lái xe đưa cô đến thị trường nhân lực. Sau một màn ôm hôn quyến luyến mới miễn cưỡng để cô xuống xe. Gương mặt của Lâm Phiên Phiên bị nụ hôn vừa rồi làm đỏ ửng cả lên. Cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đường hoàng rảo bước vào thị trường nhân lực. Tầm gần trưa, Lâm Phiên Phiên đã tiếp xúc qua với vài công ty lớn. Ấn tượng đôi bên đều không tệ. Bèn hẹn hai ngày sau tiếp tục đến công ty phỏng vấn đợt 2. Ngày tiếp theo, Lâm Phiên Phiên phỏng vấn liên tục 3 công ty lớn. Nhưng kết quả chỉ ở mức thường thường tàm tạm. Vài tên lãnh đạo cấp cao của những công ty cô tham gia phỏng vấn không biết cố tình hay vô ý cứ liên lục dán mắt vào cặp giò ngon nghẻ 43 tấc của cô. Mặc cho cô đã biết ý mặc váy dài quá gối. Điều này khiến Lâm Phiên Phiên chẳng vui chút nào. Cho dù có đậu phỏng vấn, cô cũng chẳng muốn làm việc ở mấy công ty kiểu như vậy. Thật chẳng khác gì tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường. Cô thật không muốn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chút nào. Cứ như vậy, chạy đi chạy lại, hết cả một tuần cô vẫn chẳng tìm được nơi nào có môi trường làm việc ưng ý mà người ta cũng vừa lòng với mình cả. Cho đến ngày thứ 7, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng của tập đoàn FL trên Internet. Cách chương.